Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, thương tâm người đừng nghe chậm ca, thương tâm Thái Bình Dương, chia tay vui sướng, Vưu Trí đá hắn một chân, cho ta điểm đầu luyến ái ing, cao lãnh mặt vô biểu tình. Lăn, Hướng Viên đem đồ vật thu thập hảo đưa vào phòng bếp, mới vừa đẩy cửa ra. Nhìn thấy một bóng hình cong ở bồn rửa chén bên cạnh. Tiếng nước ào ào chảy. Này phòng bếp thực hẹp, 1 mét nhiều khoan, trường hình kết cấu, đáp cái lưu ly đài. Cơ hồ không còn thừa nhiều ít không gian. Như vậy đại cao vóc chọc ở đàng kia, mặc danh thoạt nhìn có điểm ủy khuất. Từ Yến thời đem sở hữu chén, đều nhất nhất để ráo. Chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở cửa sổ thượng đằng hong gió. Người dựa vào lưu ly đài, chiều điếu thuốc đợi sẽ, kia nam nhân động tác thuần thục đến làm nàng có điểm đau lòng. Cái gọi là người nghèo hài tử sớm đương ra, là hắn ở châm chọc chính mình đi, ở nhà bị cha mẹ áp bức sao, thoạt nhìn không rất giống, bất quá kia thân ảnh, quá có cảm giác an toàn, làm Hướng Viên hoàn toàn quên vừa rồi ở phòng bếp phát sinh không thoải mái. Thậm chí có điểm bắt đầu không thực tế mà tưởng, nếu trong nhà có như vậy một người nam nhân, giống như cũng không tồi. Lại đây, nam nhân cúi đầu phủi khói bụi bỗng nhiên nói. Nguyên lai sớm biết rằng nàng ở, Hướng Viên đi qua đi, còn sinh khí, hắn đem yên ngậm cãi lại, liếc nàng, không phải, ta chỉ là cảm thấy, người khác nghĩ như thế nào ta đều có thể. Nhưng ngươi không thể như vậy tưởng ta, nàng nói chính là Từ Yến thời châm chọc nàng đơn vị liên. Quan sự, vậy ngươi nói cho ta nên nghĩ như thế nào ngươi? Từ Yến thời đem yên kháp, đáy mắt ý cười rút đi, bỗng nhiên có điểm lãnh đạm là chuyện như thế nào? Phòng bếp tối tăm, không bật đèn, liền cửa sổ ngoại một chút ánh trăng, hợp lại hai người thân ảnh, ánh trăng nghiêng, ai đến gần? Trên mặt đất bóng dáng như là hai điều vẫn cổ tương giao thiên nga đen. Thấy nàng trầm ngâm, hắn lại không chút để ý đem đôi tay cất vào trong túi. Làm như có điểm không kiên nhẫn mà bổ sung, người bên này cự tuyệt ta, lại từ hắn trên xe xuống dưới. Người nói cho ta, người đây là cho ai cơ hội đâu ngươi? A, cái quỷ gì? Hướng Viên đột nhiên ngẩng đầu, đại não loảng xoảng một tiếng. Có điểm mạc danh mà nhìn hắn, ngươi nói buổi sáng sự, còn muốn ta lại lặp lại một lần ngươi có đũa cảm có phải hay không? Ngươi ngày này đều bởi vì cái này, không phải bởi vì khác, Từ Yến thời, ngươi còn có khác, ngoặc kép, lão Dương đi rồi, ta thăng, Từ Yến thời, biết Hướng Viên sửng sốt, ngươi chừng nào thì biết đến, buổi sáng đi tìm Lý Tổng trả phép, hắn cùng ta nói. Nói ngươi một thăng bộ trưởng liền đem lý trí cấp điều đi rồi. Làm việc quá xúc động, không suy xét hậu quả quả nhiên. Tối tăm chung, ánh trăng như nước, phòng khách ngoại cao lãnh ma âm vòng nhĩ. Này hẹp hòi yên tĩnh không gian hãy còn vì chân quý. Hướng Viên ngửa đầu, xem hắn cặp kia thâm trầm lại lượng mắt. Ta nghĩ tới, thậm chí nghĩ tới làm như vậy Lê Thấm sở hữu khả năng phản ứng. Nếu nàng lấy Dương Bình Sơn áp ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng đương trường muốn ta nan kham ta nên làm cái gì bây giờ? Mỗi một loại khả năng tính ta đều nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn biến. Ta trong tay có cũng đủ lợi thế. Ta mới có thể làm như vậy, Từ Yến thời nguyên lành dã hạ nàng đầu. Ngươi đây là cầu khen ngợi. Hướng Viên cười, vậy ngươi thật sự không tức giận? Ta thật sự sợ ngươi sinh khí, ta thành thật cùng ngươi nói, ta xác thật có quan hệ, chỉ là này quan hệ tương đối phức tạp, một chốc, Từ Yến thời đánh gãy. Ta biết, ta không phải bởi vì cái này, ngươi buổi sáng cũng muốn cùng ta nói cái này. Đúng vậy, bằng không còn có thể có chuyện gì, nghĩ nghĩ. Hướng Viên vẫn là giải thích một chút, buổi sáng Lộ tiên sinh, là ta đến muộn, vừa vặn ở thang máy gặp phải. Hắn nói tiện đường đưa ta mà thôi, Nga Từ Yến thời làm ra vẻ mà quay đầu đi. Không cần giải thích, vậy ngươi ngày mai đừng kêu ta ném rác rưởi. Phòng khách ngoại cao lãnh còn ở siêng năng địa quỷ hồ sói chu. hoàn toàn không cảm thấy chính mình ma âm điếc tai. Hắn cùng Vưu Chí Luân phiên cấp đối phương thiết ca, một đầu đầu buồn vui giao hoan tình ca vần quanh ở trong phòng. Cuối cùng không biết là ai điểm đầu nam hài, vừa rồi bạt kiếm cung nỏ không khí nháy mắt trừ khử tan hết. Hai người kề vai sát cánh mà ngồi ở trên sofa cùng kêu lên hát vang. Quên không được, người ái, nhưng kết cục khó sửa đổi, cho ngươi một cái chờ mong tương lai. Tiếng ca róc rách, Hướng Viên theo bản năng nhìn mắt, sofa một bên Tử Yến Thời, người khác tùng tùng mà hoa. Hắn hôm nay mới từ Thượng Hải trở về, Mã Bất Đình để liền hồi công ty đi làm, một ngày lăn lộn xuống dưới. Giờ phút này tựa hồ hết sức mệt mỏi, Hướng Viên lúc này mới chú ý tới, người cắt tóc, hai bên tóc mái đều tước, sấn đến nhân cách ngoại tinh thần, hình dáng phá lệ sạch sẽ lưu loát, phảng phất về tới niên thiếu khi kia thoải mái thanh tân bộ dáng. Hướng Viên có chút hoảng hốt, cảm thấy thời không đan xen, ngồi ở bên cạnh người nam nhân này, tựa hồ có cái gì không giống nhau. Hắn nghiêng mặt hỏi nàng, rất kỳ quái, không, Hướng Viên nhanh chóng uống lên nước miếng, nói, so trước kia đẹp, nguyên lành rót khẩu hai đại nước miếng. Tựa hồ rốt cuộc đem nàng hầu tiêm kia hơi ngứa tư vị cấp tiêu đi xuống. Hỏi câu, ngươi buổi sáng khởi rất sớm đi, ngươi muốn hay không đi ta phòng nghỉ ngơi một chút, 5 giờ khởi, không tính sớm đi, không được, ngươi quá nhiều, hắn ôm cánh tay cười đến không được. Lần sau đơn độc Hướng Viên cứng đờ, bất quá, kia một ngày, tựa hồ thành bọn họ mọi người đường ranh giới, nàng thăng bộ trưởng. Vưu Chí Luyến ái, cao lãnh chia tay, tựa hồ thoạt nhìn đều ở hướng bất đồng phương hướng đi. Mà Tử Yến Thời, Vưu Chí nói, ngày đó lúc sau Tử Yến Thời, như là ngủ say hùng sư, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở đựng đầy ánh mặt trời mộ thất chậm rãi thức tình. Tựa như ngày đó ca bên trong sướng, sở hữu tiếc nuối, đều không phải tương lai, không cần lại trọng tới. Chỉ cần con chưa có chết, hết thảy đều không tính vãn. Ta nữ hài, ta đã trở về, dùng hết ta còn sót lại nhiệt huyết, đưa ngươi một cái, chỉ thuộc về lý tưởng của ngươi thế giới. Quyển thượng xong, chương 42 cùng Tử Yến Thời học nhiều thế này nhật từ cơ sở biên trình xuống dưới. Hướng Viên mới hiểu được, cái gì kêu đại tài tiểu dụng, sát gà nào dùng tể ngưu đao, thông tục điểm nói, Tây An phân bộ. Trước mắt điểm này công tác nội dung, đừng nói hắn, Hướng Viên liền như vậy gần tháng thời gian, nghe hắn nói một chút nguyên lý, phân tích số liệu, nàng hiện tại không sai biệt lắm đều đã hiểu, mà đề cập đến hướng dẫn nghi một ít thiết kế, kỳ thật cũng chính là chuyên kỹ nội dung, kỹ thuật bộ sẽ có chuyên viên phụ trách, này khối trước kia là cao lãnh cùng lý chỉ quản, hướng dẫn nghi dáng vẻ thiết kế cũng rất đơn giản. Phía trước cùng Vi Đức hợp tác vài lần, tổng bộ đều có ra một ít khuôn mẫu, chỉ cần căn cứ đối phương yêu cầu cùng tính năng thí nghiệm. Tiến hành tiểu bộ phận điều chỉnh liền có thể, nàng học tương đối thô thiển, trước bộ trưởng lão Dương căn bản không hiểu cái gì là số hiệu. Nhân gia làm theo vững vàng ngồi bộ trưởng đã nhiều năm. Hướng Viên này đều tính chăm chỉ, nàng học cái cơ sở giàn giáo. Đến nỗi dư lại chuyên nghiệp kỹ thuật bộ phận, xuống chút nữa học, kia thủy liền thâm ni mà biên trình số hiệu đại bộ phận thời gian đều dùng không quá đến. Trừ phi yêu cầu thí nghiệm hướng dẫn nghi bên trong phần mềm hệ thống, mới yêu cầu viết trình tự, nếu này khối đồ vật, không phải Tử Yến Thời ở giáo, Hướng Viên cảm thấy chính mình liền tính tiêu tốn cả đời công phu. Nàng phòng trường chính mình cũng học không rõ. Tử Yến Thời nói được rất đơn giản, thuận tiện còn cho nàng phổ cập một chút, vệ tinh điểm vị xác định nguyên lý, định vị điểm, kỳ thật liên cùng lính dù nhảy dù giống nhau, người cơ chia lìa thời điểm, từ trên cao đi xuống xem, toàn bộ đại địa chính là cái bia, hồng tâm vị trí là lính dù yêu cầu rớt xuống vị trí. Đội quân mũi nhọn lạc điểm cùng hồng tâm khoảng cách giống nhau ở 10 mét tả hữu. Trung đảng binh, đại khái 10 mét ngoại 50 mễ nội không đợi, GPS định vị cùng Vi Đức hệ thống định vị. chênh lệch liền ở chỗ này, GPS 10 mét. Hai người lúc ấy ở công ty, hắn cười, người sau này dựa, đi khai máy tính, vì đức định vị, có thể chính xác đến cm, GPS đơn vị vẫn là mễ. Đây là ta ngày đó nói, có chút đồ vật, ngay từ đầu không bằng nhân ra, không đại biểu hiện tại, hướng viên bỗng nhiên nổi lên chút nổi da gà. Kia vì cái gì đại gia còn nguyện ý dùng GPS? GPS độc quyền là công khai, vì đức độc quyền là bảo mật, rất nhiều vốn nhỏ tiểu công ty có thể tùy ý phục chế GPS. Nhập môn mau từ yến thời ở trên máy tính tùy tiện một lục soát. Baidu giao diện liền nhảy ra vô số ra GPS định vị công ty. Chỉ cho nàng xem, vì đức hiện tại công khai thương dùng hệ thống không nhiều lắm. Về sau chậm rãi sẽ nhiều lên, hoảng hốt gian. Hướng viên lại nghĩ tới ngày đó ở Lão Khánh nơi đó viết trình tự thời điểm. TV bỗng nhiên truyền phát tin một cái giờ ngọ tin tức. Vì đức vệ tinh hướng dẫn. Tuyên bố đem ở cuối năm gửi đi thứ 20 viên vi đức số 3 vệ tinh. Đem với 2020 năm trước, hoàn thành vi đức hướng dẫn hệ thống bố trí. Lão Khánh khi đó còn rất cảm khái. Vẻ mặt phiền muộn mà chịu điếu thuốc. Ngốc lăng lăng mà nhìn TV hình ảnh truyền phát tin trước kia vệ tinh phóng ra kia tinh hỏa tận trời. Nháy mắt, lẩm bẩm mà không tự giác đối nàng một bên tự yến thời nói câu. Nếu năm đó không có phát sinh kia sự kiện, người hiện tại, có thời gian nghĩ tới đi, không bằng ngẫm lại tương lai, Lão Khánh bừng tỉnh tỉnh ngộ. Ý thức được hướng viên còn ở đây, lập tức ngậm miệng, cứ việc hướng viên lộ ra một loại đáng thương vô cùng. Cặp mắt kia lóe lòng hiếu học tinh quang, Lão Khánh cũng nhẫn tâm mà nhìn như không thấy, hướng viên có một loại trước sau bị cách ở hai người cái chắn ngoại. Trong lòng có chút mất mát, ai ngờ, Từ Yến Thời ở nàng bên tai thấp giọng nói câu, đừng nghĩ nhiều, về sau có rảnh lại nói cho ngươi, nàng gật đầu một cái. Kết quả có rảnh vốn chính là cái xa xa không hẹn từ. Từ Yến Thời vẫn luôn cũng chưa không, vội đến cùng cái con quay giường như, nghĩ vậy, hướng viên hoàn hồn, không nhịn xuống tò mò, thoạt nhìn ngươi đối vi đức thực hướng tới. Kìa vì cái gì tại đây ra công ty ngây người lâu như vậy? Kỳ thật ta tưởng lấy ngươi năng lực, đi nơi nào đều có thể đi. Ta nói vì ngươi ngươi tin sao? Người khác dựa vào, chậm rãi hút điếu thuốc, nửa nói giỡn mà chậm gì gì mà ném ra một câu. Hướng viên lập tức kinh hãi, trong lòng như cự thạch bàn áp, loại này hủy người tiền đồ sự tình nhưng không nghĩ liền như vậy bối thượng hắc hoa. Sắc mặt nan kham, ngươi đừng nói giỡn, lại nói ta vừa mới tới. Ngươi lại không biết năm nay ta sẽ đến nhà này công ty tổng không có khả năng biết nàng cùng lão. Gia tử quan hệ đi. Tuyệt đối không thể, Từ Yến Thời lúc này mới cười một cái. Khôi phục thanh lãnh, ánh mắt cũng lãnh đạm. Tới nơi này là trùng hợp, lưu lại nơi này lâu như vậy. Không phải ta không nghĩ đi, là ta đi không được. Ta ký hợp đồng thời điểm, công ty dự chi ta 5 năm tiền lương, hơn nữa lúc ấy muốn đi tổng bộ phòng nghiên cứu, mỗi một năm đều thấy được cơ hội, nhưng mà mỗi một năm đều ra đường rẽ, liền cao lãnh đều nói hắn chưa từng gặp qua ta như vậy xui xẻo người, dự chi. Ngươi lúc ấy muốn như vậy nhiều tiền làm gì, còn vay nặng lãi, Từ Yến Thời nhẹ nhàng bâng quơ, đảo cũng không che lấp. Năm đó nếu như đi vi đức, hắn phỏng chừng đến không ăn không uống tích góp 10 năm sau. Mới có thể còn thượng này số tiền, mà lúc ấy, lão quỷ bọn họ mấy cái đều là vừa tốt nghiệp sinh viên cũng nghèo đến leng keng vang. Đến nỗi Phong Tuấn, hắn lúc ấy không hỏi qua, cũng không nghĩ hỏi, trùng hợp, Trần San tưởng đào hắn, bất hạnh tìm không thấy cơ hội, lại ra Phong Tuấn chuyện đó. Hiển nhiên là điều tra quá hắn, chủ động đưa ra trước tiên dự chi 5 năm tiền lương cho hắn. Đương nhiên tập đoàn không có cái này nghiệp vụ, cũng không có loại người này tình điệu. Hắn cũng là sau lại mới biết được, kia tiền là Trần San lấy tư nhân danh nghĩa ra, cho nên hắn lúc ấy cứ việc muốn chạy cũng đi không được. Người mượn vay nặng lãi, Hướng Viên khiếp sợ, đánh đố sao? Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa, phủi phủi khói bụi, trong máy tính trình tự chạy xong. Hắn đem yên ngậm vào trong miệng, nhanh chóng gõ vài cái bàn phím, nhìn chằm chằm máy tính, chọn Hạ Mi, đánh đố. Hướng Viên muốn giải thích, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Từ Yến Thời rốt cuộc nói cho nàng, là ta ba, tuổi trẻ khi làm buôn bán thiếu, trốn rồi đã nhiều năm, cuối cùng bị người bắt, muốn băm tay, ta lấy tiền đi chuộc hắn từ nhỏ vận khí liền không tốt lắm. Có chút người là cẩm lý, hắn là ô cá chép, thuộc về cái loại này làm bài hai cái không xác định đáp án. Nhị tuyển một, đều là mông sai cái loại này, cho nên hắn đối chính mình phi thường nghiêm khắc, học tập tuyệt đối không thể cái biết cái không. Hắn biết chính mình vận khí không có người khác như vậy hảo. Hướng Viên đại khái chính là cái loại này từ nhỏ vận khí bạo lều. Đáp đề tạp hướng trên chân một ném, tùy tiện dẫm nhất dẫm, đánh ra tới điểm khả năng đều so ngồi cùng bàn vắt hết óc làm được bài thi điểm đều cao. Đương nhiên tiền đề là nàng ngồi cùng bàn thành tích cũng không tốt. Cẩm Lý là vô pháp lý giải trên thế giới còn có loại này xui xẻo hài tử. Có thể quán thượng như vậy cái gia đình. Hết chương.